mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Hoạt tính rất cao ám hệ dị năng. Yến Dương minh bạch, muốn dùng thích cùng yêu trói chặt Quý Mặc Ngôn là không có khả năng. Có thời khinh khinh ở, Quý Mặc Ngôn liền nhìn không tới thân ảnh của nàng. Cho nên, nàng muốn thay đổi lộ tuyến, trở thành một cái có thể cùng Quý Mặc Ngôn sánh vai nữ nhân. Mà không giống như là thời khinh khinh cái kia thiện nữ nhân. Yếu đuối đi tìm cầu nam nhân che chở. A thần, người sẽ giúp ta đúng không? Yến Dương ẩn ẩn nói. Ân, Yến thần rũ phát trầm mặc. Yến Dương thái độ Việt minh hiền, lại càng có thể kích thích hắn, đem chính mình tâm thu hồi đến, không lại trở nên như vậy mềm mại, bị nước mắt nàng cùng lời nói thế công, dễ dàng đánh vỡ tâm phòng. Thời khinh khinh, Yến thần mặc niệm tên này, tầm mắt dừng ở ôm nhau nam nữ trên người. Thiên mệnh chi nữ muốn ra tay, người có năng lực kiên trì bao lâu thời gian? Kỳ thật, trong đáy lòng, Yến thần là có chút hâm mộ thời khinh khinh. Quý Mặc Ngôn đối thời khinh khinh lòng tham thực, không nói về sau, tối thiểu hiện tại là thật. Hơn nữa rất trọng thị thời khinh khinh, thậm chí thiên đạo đối thiên mệnh chi nữ cùng thiên mệnh con ảnh hưởng. Càng ngày càng lợi hại, điểm này xem Yến Dương chỉ biết. Trái lại Quý Mặc Ngôn, liên hắn cũng không thể không bội phục. Này kết quả muốn như thế nào tâm trí kiên định, tài năng xem nhẹ đến từ thiên đạo trước ảnh hưởng. Yến Dương không biết Yến thần tâm tư, lúc này nàng ở trầm tư nên như thế nào đi trước. Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện cái ý tưởng, đôi mắt tinh lượng nói. A thần, này đoàn xe đội trưởng đã chết, không bằng ngươi tới làm đội trưởng đi. Yến Dương dừng một chút nói. Này trong đoàn xe nhân, thực lực cũng không tệ, tiếp thu này đoàn xe, một phương diện đi đế đô trên đường có thể có nhiều hơn bảo đảm. Về phương diện khác, đội ngũ cường đại, tiến vào đế đô sau, cũng có thể nhiều chút kiếp mã. Yến Dương đem ý nghĩ của chính mình nói cho Yến thần. Cuối cùng gắt gao xem hắn, người cảm thấy đâu, Yến thần không ý kiến, gật đầu đáp ứng, trên thực tế, hiện tại Yến thần sẽ không phủ định Yến Dương mỗi một hạng quyết định. Điểm này, Yến Dương còn chưa có phát hiện, Yến thần cũng đã bãi tốt bản thân vị trí. Bởi vậy, tình lữ trong lúc đó, có đôi khi mỗi nhất phương tiên lý trí. Sau này mặc kệ phát sinh cái gì, lý trí nhất phương, tổng có thể dẫn đầu bước ra, cũng bảo vệ tốt chính mình. Quý Mặc Ngôn mang theo thời khinh khinh đi tìm thời chi hành. Lúc trước tỉnh lại, hắn cũng lo lắng, lần đó thời khinh khinh tiến vào hắn thức hải sau, giữa bọn họ phát sinh này, nhường lẫn nhau trong lúc đó tâm thần càng thêm chặt chẽ. Cho nên hắn cảm nhận được thời khinh khinh lòng tuyệt vọng tình. Do đó phá tan phòng tuyến, nắm trong tay thân thể, nhiên, tưởng phải nhanh một chút đuổi tới địa phương, mang theo thời chi hành là không được, vì thế đem tiến giai đại lôi tử lưu lại. Hơn nữa Huyễn Tiểu Thảo, ẩn tàng thân hình thời chi hành, chỉ cần không ra, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni xem mẫu tử lưỡng ôm nhau khóc nức nở. Quý Mặc Ngôn đại bước qua, đem mẫu tử lưỡng ủng tiến trong lòng, thời chi hành dẫn theo tâm rốt cục buông, nhưng còn là có chút nghẹn ngào. Mẹ, người bị thương sao, độc tự chờ ở trong này khi, chẳng sợ có đại lôi tử cùng Huyễn Tiểu Thảo làm bạn. Hắn cũng vẫn là lo sợ, hiện tại ba ba đem mẹ mang về đến, tài nhường hắn không lại như vậy lo sợ. Thời khinh khinh lắc đầu, mẹ không bị thương, tiểu hành đâu, thân thể thế nào, khi đó nàng là bất đắc dĩ rời đi, đồng dạng cũng là tốt nhất thực hiện, bảo hộ con an toàn, chẳng sợ nàng trải qua này không tốt sự tình, cũng vẫn là cảm thấy thực kiêu ngạo. Thời chi hành vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Không có việc gì đát, tiểu hành tốt lắm, về sau hắn rốt cuộc dùng dị năng, tên kia thật xấu, thế nhưng cắn mẹ cổ, ân, quyết định, để sau lại tấu nó một chút hoạt tính rất cao. Khả tự động sinh ra linh trí ám hệ dị năng, hòa ở trong góc run run, JPG, OCV by Love Dayo, hết chương.